Tổ Vũ cũng hử lạnh một tiếng, đánh ra một quyền. Văn Minh Chí hiện lên bao trùm tứ phương, thủ nạp kiếm khí. Hắn lạnh nhạt nói, người ngoài cuộc tỉnh táo, còn người vẫn không nhìn ra ư? Trường Hà này rõ ràng là binh khí mới mà thời gian chỉ chủ muốn chế tạo cho mình. Còn Hắc Lân chính là tân linh của binh khí ấy. Nếu người thành thật phối hợp khai thiên, dù người hào hết uy năng thì thời gian chỉ chủ cũng có thể giúp người khôi phục, thậm chí tiễn người rời đi. Người đã thành linh, có ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng ta không biết hắn có ý định làm vậy hay không, nhưng khả năng hắn làm vậy là rất lớn. Nhưng ở thời khắc cuối cùng người lại không nghe lời hắn, vậy mà hắn còn lương thiện không giết người. Nếu ta là thời gian trì chủ thì đã triệt để tiêu diệt người rồi. Chẳng lẽ người cảm thấy tới cảnh giới của hắn mà không thể nhìn ra việc người bảo tồn thực lực sao? Tổ Vũ cảm thấy thời gian trì chủ sáng lập tần thiên địa là đang rèn một thanh binh khí mới. Có lẽ hắn muốn cho Thường Khung Kiếm tự do, trở thành linh có tư tưởng, có trí tuệ, sống cuộc đời chân chính. Không có khả năng. Thường nổi giận gầm lên, nhưng trong lòng lại chấn động kịch liệt. Là vậy ư? Năm đó chủ nhân khải thiên là muốn rèn binh khí mới sao? Nếu vậy thì hắn sẽ không cần dùng Thường Khung Kiếm nữa. Lão nhớ lại rất nhiều điều. Có một ngày, chủ nhân lầm bầm, lầu bầu nói rằng, từ hôm nay trở đi sẽ không còn cơ hội dùng Thường Khung Kiếm nữa. Lão cho rằng chủ nhân muốn hủy diệt Thường Khung Kiếm, vậy nên lão mới phản kháng. Lão bảo tồn lực lượng, không muốn hoàn toàn mất đi. Nhưng nếu chủ nhân không có ý định hủy diệt lão mà chỉ muốn thả tự do cho lão thì sao? Chủ nhân biết, lão muốn rời đi thật à? Có lẽ, chủ nhân đều biết. Nghĩ tới đây, Thường bất giác trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Không, đây chỉ là suy đoán của các người mà thôi. Hắn sẽ không thả ta đi. Hắn chỉ muốn ta giết người vì hắn, giết đến khi ta hỏng hoàn toàn mới thôi. Tổ Vũ muốn phá đạo của lão, phá tầm cảnh của lão. Chuyện này không thể nào là thật. Tổ Vũ càng lúc càng mạnh, hắn lạnh lùng trào phúng. Muốn đối phó với một thanh kiếm như người có cần làm mọi việc phức tạp như vậy không? Phá một kiện bình khí có khó không? Nếu hắn thật sự muốn giết người, thì người có cơ hội tồn lưu sao? Là kiếm khách, nếu kiếm của mình bảo lưu thực lực mà hắn không cảm nhận được, thì hắn phải vô dụng đến mức nào? Hắn không giết người, có lẽ chỉ vì lưu luyến chút tình cũ mà thôi. Dù sao cũng dùng lâu rồi, ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc. Nếu không thì ngươi có thể sống đến bây giờ chắc. Tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng Tổ Vũ cảm thấy đây chính là sự thật. Không! Thường xít gào, Tổ Vũ tiếp tục dung hợp đại đạo. Từng đại đạo trôi vào trong cơ thể, thực lực vốn chỉ ngang sức với Thường bắt đầu hoàn toàn áp chế lão. Thường liên tiếp lùi lại, Trường Hà chỉ thư càng thêm rách nát. Sắc mặt Thường đại biến. Hắc Lân, Trường Hà chỉ thư rách nát thì ngươi cũng sẽ chết. Hắc Lân không thèm để ý, tiếp tục lao lên tấn công Mã Diễm. Mã Diễm đang dung hợp xong thiền nhưng vẫn có thể phân lực ra ứng phó với Hắc Lân. Thường thấy vậy thì càng thêm nóng nảy. Giờ khắc này Tổ Vũ đã hoàn toàn khống chế bốn thành lực lượng Trường Hà, còn lão thì chỉ ngang quyền Hắc Lân. Thường không cam lòng. Tổ Vũ, ta hào phí vô số năm tháng mới cướp được 7 thành lực lượng Trường Hà. Vì sao ngươi lại nắm giữ 4 thành nhanh như vậy? Tổ Vũ thở dài. Chúng ta vốn ra đời trong vạn giới, là nhất thể với vạn giới. Còn ngươi thì sao? Nếu nơi đây là một căn nhà thì ngươi chỉ là cái xẻng trong tay thợ xây, chỉ là một công cụ mà thôi. Chẳng lẽ nhà xây xong thì nó là của ngươi? Nhà là của ta, cũng là của sinh linh vạn giới. Một công cụ như ngươi mà còn đòi cướp quyền khống chế căn nhà. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Khí tức Tổ Vũ lại chấn động, 360 khiếu huyệt đã dung hợp, hắn đã chính thức bước vào 45 đạo. Thường bị hắn áp chế, lực lượng thiên địa lão nắm giữ không nhiều bằng Tổ Vũ. Lão có bị Tổ Vũ dùng lực lượng thiên địa trấn áp. Thường không cam lòng, lão phẫn nộ quát. Tổ Vũ, ngươi đừng có đắc ý. Dù ngươi có thể giết ta thì Trường Hà cũng là thứ tên kia để lại cho Hắc Lân. Nếu ngươi nói đây là bình khí hắn chế tạo cho mình, thì hắn sẽ cho ngươi tùy ý khống chế sao? Hắc Lân mới là linh chân chính của Trường Hà này. Tổ Vũ hở hững. Thì sao? Thường tức muốn hốc máu. Ngươi thật sự không quan tâm ư? Vì sao những người này lại dửng dưng như vậy? Đúng lúc này Tổ Vũ phất tay một cái, một thanh kiếm hiện lên trong tay hắn. Hiện giờ khung đã rất suy yếu, kiếm thể tràn đầy vết nứt. Tổ Vũ lạnh nhạt nói, Thường, người gây ra phong ba lớn như thế thì cũng nên vừa lòng rồi mới phải. Lực lượng trừ thiền vạn giới lập tức tràn vào trong trường kiếm. Thường thấy vậy thì lập tức bay lên trốn chạy. Lão vốn bị Tổ Vũ áp chế, hiện tại Tổ Vũ còn nắm giữ lực lượng mạnh hơn lão. Lão đang bị Tổ Vũ cướp đoạt quyền khống chế Trường Hà. Cứ tiếp tục như thế này thì lão nhất định sẽ chết. Tổ Vũ không đuổi theo, hắn tiếp tục rút ra lực lượng vạn giới. Ngay sau đó hắn quát khẽ một tiếng, toàn bộ vạn giới bỗng bị một cánh cửa hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, vạn giới như bị ngừng động. thời gian đình trệ. Trên thực tế đây chỉ là ngừng kết không gian mà thôi, nhưng trong thời khắc này tất cả thanh âm đều biến mất, trường hà ngừng chảy. Tổ vũ 45 đạo dùng thiên địa áp chế thương, thực lực vượt xa lão. 360 khiếu huyệt hợp nhất, văn minh trí hiện lên lập tức xung nhập vào trong cơ thể khung kiếm. Khí tức khung tăng mạnh, tổ vũ chém ra một kiếm, khí thế cường hãn vô biên, hào quang chiếu rọi trừ thiên. Thường có thể chết được rồi. Thường đầm vào nhân môn tạo nên thanh âm chấn động rất lớn, nhân môn rung lên liên hồi nhưng vẫn còn nguyên vậy. Lão không thể trốn thoát. Thường tuyệt vọng quay đầu, đột nhiên lão hóa thành một thanh kiếm, một đạo kiếm khí phóng về phía khung. Khung lạnh nhạt mở miệng, Ngụy kiếm tu. Lão không còn thuần túy nữa. Khung khinh thường kiếm tu như vậy, ông ta cũng khinh thường tổ vũ. Tổ vũ cũng không thuần túy, nhưng kiếm tổ vũ dùng là ta, chỉ cần ta vẫn là kiếm tu thật sự là đủ rồi. Khai thiên, khai thiên! Thường và khung cùng hét lên, kiếm chiêu giống nhau như đúc, nhưng kiếm khí của khung tràn ngập khí tức sắc bén, giết chóc, thẳng tiến không lùi, một đạo kiếm khí bàng bạc bùng nổ. Còn kiếm khí của thường thì thiên biến vạn hóa, hỗn loạn lực lượng vạn đạo. Hai đạo kiếm khí va chạm. Oanh! Một tiếng vang lớn vang vọng tứ phương, kiếm khí của khung trực tiếp đánh tan kiếm khí của thường. Kiếm khí giật tán rời rụng tứ phía. Ngay sau đó, hai thanh kiếm va chạm vào nhau dữ dội. Thường hóa thành kiếm, mũi kiếm bất chợt gãy lìa, sau đó bị khung hóa thành trường kiếm đánh nát. Khung nói, ta đã nói rồi, ngươi không thuần túy. Giọng thường vang lên mang theo nỗi tuyệt vọng. Không thuần túy ư? Khung, đồ ngốc nhà ngươi không xứng nói như vậy với ta. Nếu không phải tổ vũ cung cấp lực lượng mạnh hơn cho ngươi, thì sao ngươi có thể đánh gãy được ta? Đại đạo có muôn vàn, chỉ có cường đại và không cường đại mà thôi, làm gì có tiêu chuẩn thuần túy hay không thuần túy. Dù thường đã bại, nhưng lão vẫn không ủng hộ quan điểm của khung. Kiếm thì nhất định phải tù kiếm đạo sao? Khung đắc ý đáp, dù sao ta cũng thắng, ngươi thua. Thường kiếm không ngừng vỡ ra, trường hà trì thư cũng nhanh chóng rách nát, lực lượng giật tán đều bị tổ vũ rút đi. Trường hà trì thư còn lại bỗng biến thành màu đen, chỉ còn lực lượng diệt thế nhộn nhạo. Giờ khắc này bóng dáng thương hiện lên, vẻ mặt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, hướng về phía hỗn độn nói, ta vốn là kiếm của người, nếu người đã rèn tần bình khí thì sao lại không cho ta khống chế thành bình khí ấy? Tổ vũ lắc đầu, không thể cứu nổi hạng người như lão ta. Thường vừa hy vọng thời gian trì chủ thả lão, cho lão cơ hội độc bá một phương, vừa muốn khống chế bình khí mới của thời gian trì chủ. Chẳng lẽ thời gian trì chủ muốn rèn bình khí mà cũng không được ư? Tổ vũ không thể hiểu nổi suy nghĩ của lão. Có phải là vì thường không hoàn thiện nên thời gian trì chủ mới muốn độ hóa hắc lần, đúc lại thiền địa trì linh và bình khí trì linh hay không? Suy nghĩ của thường rất khác so với người bình thường, mà việc độ hóa hắc lần bằng thất tình lục dục chỉ đạo có lẽ là để ý trở nên giống người hơn. Chẳng lẽ hà muốn tạo ra nhân bình hợp nhất? Tổ vũ không thực sự quan tâm vấn đề này. Oanh! Một tiếng vang lớn rung chuyển thiên địa, thần ảnh thường vỡ nát hoàn toàn. Trong hư không, khung hiện thần, ông ta không hấp thụ lực giật tán của thường, ánh mắt ông có chút phức tạp, bất quá rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ông ta sẽ không hấp thụ lực lượng của thường, bởi vì lão không thuần túy. Ông ta đã không còn là thường khung kiếm năm đó nữa, chỉ có bản chất vẫn là khung năm xưa. Mặc kệ có hóa linh hay không thì ông ta vẫn là khung, vẫn là kiếm tù. Dù có muôn vàn đại đạo, phồn hòa tự cầm thì ông ta vẫn kiên trì với kiếm đạo của mình. Thế gian không còn thường khung kiếm nữa. Khung khẽ than. Thường đã chết, trên thế giới này chỉ còn khung. Lúc này tổ vũ đang điên cuồng hấp thụ lực lượng đại đạo. Khung không cần nhưng tổ vũ hắn không ngại. Hơn nữa hắn cũng không phải khung. Con đường của hai người khác nhau. Nơi xa khí tức mà diễm lệ tăng lên, hắn ta đã gần hoàn thành hợp nhất song thiên, khí tức vô cùng cường đại. Hắn ta lạnh lùng nhìn về phía hắc lần đang ngăn cản mình. Tổ vũ giết thường, nắm giữ nhiều lực lượng thiên địa hơn, mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắc lần. Thật đáng giận. Hắc lần tươi cười, nụ cười ý vị sâu xa như thể đã có cảm xúc của con người. Trùng quỷ thất tình lục dục đạo cũng đã thành công. Thường đã chết, kẻ muốn rời đi rồi lại muốn ở lại nắm giữ thời không trường hà này đã chết. Bây giờ khí tức tổ vũ đang dần tăng lên, hắn đang nhanh chóng cắn nuốt lực lượng trường hà của thường. Bà thành còn lại vẫn do hắc lần nắm giữ. Thực lực tổ vũ tăng mạnh đến 47 đạo mới tạm dừng. Bảy thành trường hà đã nằm trong sự khống chế của hắn. Đại đạo dung hợp với nhau hình thành đạo hợp nhất mới, nhưng thực lực tổ vũ chỉ đạt tới 47 đạo, không thể đột phá cái gọi là 49 đạo hay thậm chí là 50 đạo. bởi vì ba thành lực lượng thiên địa kia vẫn đang nằm ở chỗ Hắc Lân. Nếu không chế toàn bộ thì có lẽ Tổ Vũ có thể đạt tới 49 đạo. Nơi xa, Mã Diễm đã hoàn toàn hợp nhất song thiên, khí tức hắn ta tương đương với Tổ Vũ. Mã Diễm âm lãnh nhìn Tổ Vũ, Tổ Vũ cũng nhìn lại hắn ta. Hắc Lân đứng giữa hai người. Trong mắt Hắc Lân ẩn chứa ý cười, nhẹ giọng nói. Giờ mới đúng là thú vị. Nếu Tổ Vũ tới 47 đạo mà Mã Diễm không tới thì còn gì vui nữa. Mã Diễm, xem ra ngươi có đối thủ rồi. Mã Diễm lạnh lùng nhìn Hắc Lân. Hắc Lân, Tổ Vũ dùng vạn giới là chủ ý của ngươi có đúng không? Hắc Lân thoạt nhìn chính là một kẻ chẳng quan tâm điều gì. Thực lực cũng chỉ có 45 đạo, nhưng y vẫn luôn khống chế toàn bộ chiến cuộc, không cho cuộc chiến lệch khỏi quỹ đạo. Tới giờ khắc này y vẫn khống chế thực lực hai phe cân bằng, không có kẻ nào chiếm ưu thế. Hắc Lân trông như một kẻ vô tâm vô phế, trên thực tế y lại là một kẻ tâm tư thâm trầm, giỏi tính toán. Rốt cuộc y muốn làm gì? Y chỉ có 45 đạo, y có thể làm gì? Khí tức Tổ Vũ đã ổn định, hắn nhìn về phía Hắc Lân. Hắc Lân cười hỏi, Tổ Vũ, người không sốt ruột sao? Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Hắn sốt ruột chứ, nhưng hắn sẽ không nói ra. Hắc Lân lại nói, Tổ Vũ, vạn giới mất đi, căn nguyên đang tiêu tán. Nếu người không hồi sinh sinh linh vạn giới thì căn nguyên của bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tổ Vũ im lặng, nhíu mày nhìn về phía đối phương. Bây giờ hắn phải giết được Mã Diễm đã. Nếu không hồi sinh sinh linh vạn giới sẽ khiến Tổ Vũ tiêu hao quá lớn, vậy thì sẽ không đủ sức để đấu với Mã Diễm nữa. Hắc Lân lại nở nụ cười tràn đầy ân ý. Sao ngươi không thử xem, biết đâu ngươi lại có thể rút ra ba thành lực lượng của ta thì sao? Tổ Vũ nhìn Hắc Lân, thái độ vẫn bình thản. Ngươi muốn gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Lân tươi cười. Ngay sau đó Mã Diễm đột nhiên ra quyền đánh tới. Hư không bị đốt cháy, Hắc Lân lập tức biến mất. Nhưng Mã Diễm lại đánh thêm một quyền. Lần này Hắc Lân hộc máu, máu của y màu đen, mang theo lực lượng diệt thế nồng đậm. Hắc Lân tiếp tục trốn chạy. Sắc mặt Tổ Vũ biến ảo, hắn cấp tốc cầm kiếm tấn công Mã Diễm. Hắc Lân cười. Tổ Vũ, người muốn giết Mã Diễm rồi mới hồi sinh vạn giới, nhưng thực lực người hiện tại còn chưa đủ. Tổ Vũ cầm kiếm chém một nhát. Lúc này hắn đã mơ hồ đoán được ý từ Hắc Lân. Quả nhiên sau đó Hắc Lân lại nói, Tổ Vũ, người biết mà, từ đầu tới cuối ta chỉ có một mục đích, ta không muốn trở thành tù nhân, không ai có thể thả ta đi, chỉ có người, chỉ mình người có thể làm được điều đó. Đúng vậy, Tổ Vũ có thể làm được. Tổ Vũ lạnh lùng đáp, ta nghĩ mình đã hiểu rồi. Người nên hiểu. Hắc Lân khẽ cười. Người kế thừa kiếp nạn chỉ đạo, trừ ta ra, người là người duy nhất tù luyện kiếp nạn chỉ đạo. Thật ra thời không trường hà vây nhốt người tù luyện kiếp nạn đại đạo, mà người còn quá yếu, kiếp nạn đại đạo của người cũng quá yếu, không bằng ta. Vậy nên trường hà sẽ chỉ vây nhốt kẻ mạnh nhất. Hắc Lân dù đáng quanh hai người, mặc kệ dự uy trận chiến của bọn họ càn quét thiên địa. Giờ phút này Hắc Lân không che giấu gì nữa. Tổ Vũ, khi kiếp nạn chỉ đạo của người mạnh hơn của ta thì ta có thể rời đi. Tổ Vũ im lặng. Hắc Lân tiếp tục nói, người hấp thụ lực lượng thiên địa của ta, hấp thụ lực lượng kiếp nạn để cường hóa chính mình, diệt sát Mã Diễm, hồi sinh vạn giới, đây là vấn đề của người, còn ta chỉ muốn rời khỏi lồng giam này. Mã Diễm quát, Tổ Vũ, đừng có ngớ ngẩn. Kiếp nạn chỉ đạo có lực sát thương cực mạnh, mà mục tiêu cuối cùng của Trường Hà là rèn ra một thanh binh khí cực kỳ cường đại, ám hiểu giết chóc, một linh có thất tình lục dục, nhân đạo hợp nhất. Người mà tiếp nhận kiếp nạn chỉ đạo thì người sẽ bị nhốt trong vạn giới này. Người sẽ thay thế vị trí của Hắc Lân, trở thành linh của vạn giới. Khi đó người không thể thoát khỏi đây, suốt đời chỉ có thể bị nhốt trong vạn giới. Tổ Vũ, cắn nuốt và trở thành linh bị nhốt không giống nhau. Hiện tại người có thể từ bỏ vạn giới, có thể cắn nuốt vạn giới, có thể làm tất cả những gì người muốn. Nhưng nếu tiếp nhận phần lực lượng trường hà và lực lượng kiếp nạn của Hắc Lân, thì người sẽ biến thành tù nhân. Hắn ta sợ Tổ Vũ sẽ chấp nhận điều kiện của Hắc Lân. Mã Diễm vừa bùng nổ vừa quát, chúng ta giao chiến, dù ai thất bại thì người còn lại cũng đều trở nên cường đại hơn. Cắn nuốt Trường Hà hay cắn nuốt chúng ta thì cũng đều tự do, nhưng nếu cắn nuốt lực lượng của Hắc Lân thì sẽ triệt để trở thành tù nhân, trở thành linh bị vạn giới độ hóa. Oanh! Tổ Vũ lùi lại mấy bước, khí tức dùng chuyển đạp vỡ Trường Hà. Mã Diễm cũng lùi lại mấy bước, trên cánh tay xuất hiện vết kiếm lớn. Hắc Lân lơ lửng ở nơi xa, nhẹ giọng nói, ta muốn tự do là quá đáng sao? Tổ Vũ, người cắn nuốt lực lượng còn lại của Trường Hà thì người sẽ thắng. Sau đó người có thể thoát khỏi Trường Hà hay không, hay người sẽ chấp nhận số phận làm linh của Trường Hà thì đều không liên quan đến ta. Hắc Lân bình tĩnh nói tiếp. Ta chỉ muốn rời khỏi lồng giam này. Tổ Vũ, vì sao ta không tìm những người khác? Không phải Thương hay Mã Diễm, cũng không tìm Khung hay Âm, mà là ngươi. Tổ Vũ lạnh lùng liếc y. Hắc Lân thản nhiên tự đáp. Không phải bởi vì chỉ có người kế thừa kiếp nạn chỉ đạo. Có lẽ nếu ta chờ đợi thêm thì sẽ chờ được người khác. Có lẽ sau khi người chết thì sẽ có người kế thừa kiếp nạn chỉ đạo tiếp theo xuất hiện. Sở dĩ ta lựa chọn giúp người là vì tự cứu chính ta, để ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Một phương diện khác là vì Tổ Vũ coi trọng vạn giới từ trong thầm tâm, cũng là người giữ chữ tín. Ta không hại người. Ta chưa bao giờ hại người, kể cả hiện tại. Nếu người không muốn tiếp nhận lực lượng kiếp nạn chỉ đạo, thì người cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn nằm trong tay người. Ta không hại người, ta còn đang giúp người. Ta muốn tự do. Vậy nên, ta nghĩ rằng, nếu người tiếp nhận thì ta sẽ được như ý nguyện. Hắc Lân nhấn mạnh, y muốn Tổ Vũ kế thừa kiếp nạn chỉ đạo và lực lượng thiên địa này, sau đó y sẽ nhân cơ hội thoát khỏi nơi đây. Bấy giờ, ý chí tràn ngập thiên địa của nhân hoàng, y bỗng nhiên quát lớn. Hắc Lân, nếu tiếp tục nhận lực lượng kiếp nạn của người thì sẽ có hậu quả gì? Hậu quả ư? Hắc Lân bật cười. Ta không biết. Chắc là sẽ bị nhốt trong Trường Hà, trở thành linh của Trường Hà. Ngày ngày đêm đêm bị cắt nguyên sinh linh vạn giới cọ rửa. Tổ Vũ sẽ càng cường đại hơn. Nhưng khi đó Tổ Vũ có còn là chính mình hay không thì ta không biết. Oanh! Tổ Vũ im lặng. Hắn lại giao thủ với Mã Diễm. Thiên địa rung chuyển không ngừng. Hắc Lân tiếp tục nói. Tổ Vũ, nếu cứ đánh tiếp thì căn nguyên vạn giới sẽ không giữ được, sinh linh vạn giới sẽ diệt vong. Người nói người là ma, nhưng ma và thánh có giới hạn rõ ràng lắm ư? Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thánh. Ai biết một mặt khác của ma có phải là thánh hay không? Người nói những người khác là thánh nhân, chẳng lẽ Tổ Vũ người không phải sao? Số mệnh của sinh linh vạn giới phụ thuộc vào ý niệm của người, thành thánh hay thành ma thì cũng là do người. Sắc mặt Mã Diễm biến ảo, ngay sau đó hắn ta đột nhiên quát. Tổ Vũ, ta cho ngươi thời gian, ngươi hãy hồi sinh linh vạn giới trước đi. Hắc Lân dại ra, Mã Diễm nhanh chóng lùi lại. Tổ Vũ, ta cho ngươi thời gian để ngươi hồi sinh linh vạn giới. Sau khi ngươi hoàn thành thì hãy chuyển tâm chiến một trận cùng ta. Dù là người hay thú thì đều nỗ lực để đánh vỡ lồng giam, theo đuổi sự cường đại. Nếu kết thúc là hóa thành tù nhân thì sao phải chiến tiếp? Hắc Lân ngây ngẩn. Mã Diễm trào phúng nhìn Hắc Lân. Hắc Lân, người không phải sinh linh chân chính. Còn người và thú thì đều là sinh linh. Nếu người chịu để nhân đạo cọ rửa mình, thì có lẽ người sẽ hiểu. Nhưng người đã không làm thế. Người nghĩ quá đơn giản. Y đang nghĩ gì vậy? Ta bắt buộc phải giết Tổ Vũ hả? Không. Nếu ta cho Tổ Vũ thời gian để hồi sinh linh vạn giới thì sao? Y có thể làm được gì? Trong tình huống này, lẽ nào Tổ Vũ vẫn nguyện ý làm tù nhân? Mà ở phía đối diện, Tổ Vũ cả kinh nhìn Mã Diễm. Đôi khi Mã Diễm đưa ra các quyết định nằm ngoài dự đoán của Tổ Vũ, mà quyết định lần này của hắn không sai. Nếu Tổ Vũ không tiếp nhận lực lượng của Hắc Lân, thì Mã Diễm vẫn còn cơ hội. Nếu Tổ Vũ tiếp nhận phần lực lượng Trường Hà còn lại trở thành cường giả 49 đạo, thì Mã Diễm sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Hắc Lân khẽ nhíu mày lẩm bẩm: Không phải là người hay thú thì đều theo đuổi sự cường đại sao? Kể cả khi phải mất đi tự do. Mã Diễm, người ẩn núp ở đây vô số năm tháng không phải là để cường đại hơn sao? Mã Diễm lạnh lùng đáp. Ta muốn cường đại không có nghĩa là ta chấp nhận bị nhốt ở đây. Ta cường đại là để tự do, chứ không phải là để trở thành tù nhân. Người thì biết cái gì? Tổ Vũ nhìn về phía Mã Diễm. Mã Diễm gằn giọng. Ta biết người suy nghĩ cái gì. Người nghĩ rằng ta sẽ tập kích người nhân lúc người suy yếu vì hồi sinh linh vạn giới, đúng không? Tổ Vũ còn chưa mở miệng, Mã Diễm đã thẳng thắn khẳng định. Ta sẽ làm vậy. Tổ Vũ bật cười. Mã Diễm cũng cười lớn. Vì sao không tận dụng thời cơ? Tổ Vũ, khi đó người sẽ có nhiều lựa chọn hơn hiện tại. Khi đó người vẫn có thể liều một phen. Hiện nay tâm tư người rối loạn. Muốn liều thì cũng không có cơ hội. Vì sao phải thành toàn Hắc Lân? Hắc Lân cũng chẳng tốt lành gì. Nếu hắn là người tốt thì đã không phối hợp với ta để suy yếu Trường Hà. Thậm chí là phái Phệ Hoàng hủy diệt Trường Hà. Tổ Vũ hít sâu một thời, sau đó đột nhiên quát lớn một cỗ lực lượng cường đại càn quét thiên địa. Hắn muốn hồi sinh linh vạn giới. Dù cuối cùng thất bại khiến những người này chết thì đó cũng là vì ta chiến bại mà chết, chứ không phải ta thấy chết mà không cứu.

Hắc Lân suy tư, sau đó nhẹ giọng cảm khái. Ta bỗng nhiên cảm thấy người thật tiêu sái. Rõ ràng cũng là tù nhân, mà sao ta lại có cảm giác người sống tiêu sái hơn ta? Nhân sinh ngắn ngủi của Tổ Vũ tràn đầy thống khổ và tranh đấu. Nhưng vì sao y lại cảm thấy Tổ Vũ có cuộc sống cực kỳ tiêu sái? Người ngoài cảm thấy hắn thống khổ, bản thân hắn cũng kiểu khổ. Nhưng tới lúc này lại cảm thấy Tổ Vũ sống rất tự tại. Tổ Vũ chỉ cười mà không đáp. Rất nhanh, lực lượng càn quét đã ập tới địa bàn Tam Tộc. Hết tập 561. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.